Chương 718, tiêu hao. Tiêu hao. Chương 718, tiêu hao. Tiêu hao. Gần 800 vạn tuổi thọ mệnh cái này chết nhiều ít người. Không đúng, không phải người sinh mệnh chết cũng coi như. Dừng lại luyện hóa đường mộ bạch, nhìn xem hệ thống bảng bên trên thêm ra tuổi thọ, tâm tình phức tạp. Nguyên bản liền có hơn 1000 vạn năm tuổi thọ, hiện tại lại tăng thêm gần 800 vạn năm. Lần này tử, tổng tuổi thọ đều muốn tiêu thăng đến 2000 vạn năm. Tiêu hao, tranh thủ thời gian tiêu hao. Nhiều như vậy tuổi thọ, căn bản dùng không hết ra đương nhiên, hiện tại không đổi, mệnh đan luyện hóa liền thừa cuối cùng một bước. Cả viên mệnh đan lúc này đã toàn bộ tiêu tán, hóa thành tinh thuần năng lượng, tại thân niệm, khí huyết, linh lực, thiên địa chi lực, bản nguyên lôi kéo dưới, ngưng tụ hình thành một cái mô hình. Nhân thể mô hình, cũng chính là nguyên thần tiền thân. Nguyên thần, căn cứ đường mộ bạch tiếp nhận đại năng truyền thừa ghi chép, hoàn chỉnh thể là một cái anh hải trạng thái. Bởi vậy, nguyên thần lại gọi thần anh. Một khi thần anh thành công ngưng tụ, tiếp nhục thân hủy, cũng có thể tiếp tục sống sót. Dựa vào thần anh, có thể một lần nữa lựa chọn một bộ thân thể đoạt xá. Loại này đoạt xá không giống liệt diễm lao thiên long cái chủng loại kia, cần không ngừng thay mới. Chỉ cần có nhất định độ phù hợp, liền có thể lâu dài chiếm cứ. Đường mộ bạch thần anh, khoảng cách hoàn toàn ngưng tụ, chỉ kém cuối cùng một bước. Tâm thần tương liên. Đường mộ bạch chính mình tâm thần, cùng thần anh tâm thần, kết nối cùng một chỗ. Đương nhiên, thần anh còn không có hoàn toàn ngưng tụ, nói có tâm thần còn quá sớm, cái này tâm thần nói trắng ra là cũng là đường mộ bạch ý niệm hóa thân, vừa mới phân hóa đi ra rót vào. Cho nên, cuối cùng này một bước, cũng là đường mộ bạch chính mình liên hệ chính mình. Nhìn rất quái dị, trên thực tế tương đương với tạo nên tân sinh. Chỉ có điều, cái này mới đường mộ bạch càng mạnh càng có tiềm lực. Theo ý niệm hóa thân tới độc lập tâm thần, lại đến lẫn nhau tương liên. Cái này quá trình, hao tổn thời gian, lại qua mấy ngày. Là nguyên thần hoàn toàn thành hình một phút này, đường mộ bạch chỗ mật thất chung quanh không gian, lập tức như là dập dờn ra mặt nước, nổi lên từng vòng gợn sóng. Linh điền trên không, phá hủy chi lực xoay quanh phía dưới, một cái phiên bản thu nhỏ đường mộ bạch để trấn thân thể, từ từ nhắm hai mắt con người. Thành. Tốn thời gian hơn một cái nguyệt, một hồ lô bản nguyên dùng xong còn sót lại dưới đáy một chút, rốt cục ngưng tụ ra nguyên thần. Cứ việc nguyên thần không có mở mắt, nhưng đã thành hình, nắm giữ chính mình tâm thần. Thế nào mở mắt, đường mộ bạch hồi ức tiếp nhận truyền thừa. Nội thế giới. Võ vực diễn biến là nội thế giới một phút này, thần anh liền có thể mở mắt. Chuyện này đối với đường mộ bạch mà nói, như thế không thế nào khó. Chỉ cần sát khí đầy đủ, thông qua huyền thiên bảo giám luyện hóa long mộ không gian bên trong thu lại nội thế giới, biến thành chính mình, liền có thể mở mắt. Tính toán thời gian, công tôn thiên chiêu, hoa mai rơi, trung nhân đẳng, tam đại khôi lỗi, cũng mau trở lại. Bán thú nhân xây dựng không phải người liên minh đại quân, đã khởi xướng tiến công. Trung nhân đẳng ba người ở bên ngoài hoạt động, thật to chịu ảnh hưởng. Không ra ngoài ý muốn, đã ở trở về trên đường. Thừa dịp bọn hắn trở về trước, đường mộ bạch vừa vặn đem tích lũy vượt qua 2000 vạn năm tuổi thọ, tiêu hao một đợt. Phải chăng tiêu hao 600000 tuổi thọ mệnh, tăng lên thái cực càn khôn quyết đến tầng thứ 8? Là, phải chăng tiêu hao 120000 tuổi thọ mệnh, tăng lên thái cực càn khôn quyết đến tầng thứ 9? Là, thái cực càn khôn quyết đã 9 tầng viên mãn, phải chăng tiêu hao 100000 tuổi thọ mệnh, tiếp tục tôi diễn? Là, ba ba ba ông. Đường mộ bạch quanh thân hư không rung động, ý thức lâm vào một cái tràn đầy thái cực âm dương ngư đồ án tinh không thế giới. Những này thái cực đồ còn không ngừng xoay tròn, âm dương ở giữa không ngừng chuyển đổi, phóng xuất ra vô hình sóng năng lượng động, dẫn dắt toàn bộ tinh không thế giới cùng một chỗ chấn động. Làm tinh không thế giới sụp đổ trong nháy mắt đó, đường mộ bạch ý thức đống nhiên trở về, cùng này đồng thời trong đầu thêm ra một bộ mới đạo vận võ học, thái cực tạo hóa điện. Tại thái cực càn khôn quyết trên cơ sở, thôi diễn đạt được thái cực tạo hóa điện. Cái trước chủ yếu năng lực là không gian nazi, tiêu hao âm dương chi lực, trên lý luận có thể vượt giới xuyên thẳng qua. Đương nhiên, đây là lý tưởng trạng thái. Hiện tại 9 tầng viên mãn hạng, xuyên thẳng qua không gian đầy đủ. Phối hợp thông thiên đẳng, đường mộ bạch cũng không tiếp tục dùng lo lắng mê thất tại vô tận không gian tường kép, đứt gãy bên trong. Mà thái cực tạo hóa điện cái đồ chơi này năng lực càng cường đại. Nếu như 9 tầng viên mãn, có thể sáng tạo sinh mệnh lực. 9 tầng trước đó, thì có thể theo hư không bên trong hấp thu năng lượng, chế tạo âm dương chi lực. Không sai, đường mộ bạch trước đó vận chuyển thái cực huyền công thái cực càn khôn quyết tiêu hao âm dương chi lực, cần dựa vào hắn chậm rãi cố động, số lượng có hạn. Hiện tại không cần, chỉ cần vận chuyển thái cực tạo hóa điện liền có thể mượn nhờ hư không chế tạo quần quần không ngừng âm dương chi lực. Duy nhất đáng giá nhất lên chính là tăng lên thái cực tạo hóa điện cấp độ, tiêu hao tuổi thọ đơn vị là 10 năm. Bá, phải chăng tiêu hao 100000 tuổi thọ mệnh, tăng lên thái cực tạo hóa điện đến tầng thứ nhất? Là, phải chăng tiêu hao 140000 tuổi thọ mệnh, tăng lên thái cực tạo hóa điện đến tầng thứ tư? Là, phải chăng tiêu hao 360000 tuổi thọ mệnh, tăng lên thái cực tạo hóa điện đến tầng thứ 6? Là, tiêu hao quá lớn, hơn 500 vạn năm đập xuống, chỉ có thể tăng lên tới tầng thứ 6. Cuối cùng 3 tầng, đường mộ bạch hít sâu mấy hơi thở, nhị. Thái cực tạo hóa điện tầng thứ 6, tạm thời đủ. Còn lại tuổi thọ, đường mộ bạch còn phải dùng để tiêu hao một tinh đài. Môn này đạo vận võ học, đồng dạng là tiêu hao nhà giàu, đơn vị là 5. Phải chăng tiêu hao 120000 tuổi thọ mệnh, tăng lên một tinh đài đến tầng thứ 9? Là, một tinh đài đã 9 tầng viên mãn, phải chăng tiêu hao 10000 tuổi thọ mệnh, tiếp tục thôi diễn? Là, ông. Đại não trầm xuống, đường mộ bạch ý thức lần nữa lâm vào bên mông tinh không. Vô số sao trời ở trước mắt nhanh chóng trôi qua, lôi ra từng đạo quy tích, trải rộng vô tận tinh không. Đầu tiên là một quả, sau đó hai biên, ba biên, không ngừng có sao trời xoay tròn bên trong, nở rộ quang mang. Những này quang mang tại trong tầm mắt hội tụ, càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Rốt cục, tuôn ra nhất đoàn không cách nào dùng ngôn ngữ có thể hình dung quang vũ. Bá. Ý thức khôi phục, Đường Mộ Bạch mở mắt, trong đầu thêm ra một bộ mới võ học. Đây sao biến? Đây là một môn tinh thần võ công, năng lực là mê hoặc, chế tạo huyễn cảnh. Chỉ cần là có ý thức sinh mệnh, đều có thể bị dẫn dắt tiến đến, vậy ở huyễn cảnh bên trong không cách nào tự kiểm chế. Có điểm giống Đường Mộ Bạch theo người khác trong tay học tinh thần lao tù, nhưng uy năng càng mạnh, vận chuyển lúc càng nhanh, dễ dàng hơn. Không cần tinh thần lực, hoặc là thần niệm ngoại phóng, chỉ cần một cái suy nghĩ, liền có thể chống giống tạo ra. Cho nên, phải chăng tiêu hao 10.000 tuổi thọ mệnh, tăng lên đầy sao biến đến tầng thứ nhất? Là. Phải chăng tiêu hao 140.000 tuổi thọ mệnh, tăng lên đầy sao biến đến tầng thứ tư? Là. Phải chăng tiêu hao 360.000 tuổi thọ mệnh, tăng lên đầy sao biến đến tầng thứ sáu? Là. Phải chăng tiêu hao 960.000 tuổi thọ mệnh, tăng lên đầy sao biến đến tầng thứ tám? Là. Đầy sao biến tầng thứ tám, tạm thời đủ. Đường Mộ Bạch nghĩ, không có tiếp tục tăng lên xuống dưới. Cũng không phải tuổi thọ không đủ, mà là còn có cái khác muốn tiêu hao. Thì như, Liệt Tiên Thần Tiễn. Chương 719, Thế Ngoại Đào Nguyên. Chương 719, Thế Ngoại Đào Nguyên. Liệt Tiên Thần Tiễn trước mắt tầng thứ 8. Kích xạ ra mũi tên, có thể duy nhất một lần xuyên thủng 3 tầng không gian. Nếu như tăng lên tới tầng thứ 9, vậy sẽ không còn cực hạn không gian số tầng. Chỉ cần có tọa độ, mặc kệ chỗ nào đều có thể tiến về, xuyên thấu hư không, trúng đích mục tiêu. Nhưng mà, tăng lên Liệt Tiên Thần Tiễn đến tầng thứ 9, có một cái tiên quyết điều kiện. Lĩnh ngộ tiên ý, tiến đạo ý cảnh nhập môn, khả năng tiếp tục tăng lên Liệt Tiên Thần Tiễn. Cái này không có chút nào nghi vấn, phải dựa vào một tinh đài. 9 tầng viên mãn một tinh đài một khi vận chuyển, Đường Mộ Bạch ý thức lập tức lâm vào hỗn độn, không có thiên, không có đất, chỉ có một quả lại một viên sao trời, tại bồi hồi xoay tròn. Nếu là chạm đến tiến đạo ý cảnh, Đường Mộ Bạch không có cân nhắc cái khác, trực tiếp theo Liệt Thiên Thần Tiễn vào tay. Phân giải môn này võ công, nghiên cứu môn này võ công, thôi diễn môn này võ công. Chỉ là, đầy đầy, không biết thế nào chuyện, một vòng thái cực âm dương đồ đống nhiên nhảy đi ra. Hiện thân sau, thái cực âm dương ngư đồ rất thần kỳ cùng từng khóa sao trời, hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Thái cực tạo hóa điện. Đốn ngộ bên trong Đường Mộ Bạch, có rõ ràng ý thức, nhưng tư duy giờ phút này vô hạn phóng đại. Ngàn vạn loại khả năng, tại một nháy mắt sinh ra lại chôn bụi. Liệt Thiên Thần Tiễn thái cực tạo hóa điện đã có thể tổ lấy. Kia cái khác võ công, thì như vô lượng đâu. Muốn làm liền làm, ý thức hải bên trong mô phỏng đi ra gió lớn hồng thủy đại hỏa, chống rông sinh ra, dung nhập sao trời, thái cực âm dương lưu đồ. Cái này còn không chỉ, qua sau khi lại có một vòng ngũ thải quang hoàn xuyên thấu mà ra, gia nhập trong đó. Ngũ trọng thiên, ngũ trọng thiên về sau, luân hồi bảo điện theo sát lấy gia nhập, công kích thần hồn năng lực, một khi dung hợp, liền hoàn mỹ đắm chìm trong sao trời, thái cực âm dương lưu đồ, ngũ thải quang hoàn bên trong. Tới cuối cùng, một thanh hình trăng lưỡi liềm hơi mở lưỡi đao, tự hỗn độn hiện hiện, thẩm thấu tiến vào món thập cẩm. Linh tê đao. Từ đó, nhất đoàn mới quang mang tại hỗn độn ý thức hải chập trùng, nội bộ hoàn mỹ dung hợp, phát sinh không biết cải biến. Huyền áo, thần bí, lại vô hạn khả năng. Đường Mộ Bạch muốn thử thôi động, lại bị vô hình chấn động đẩy ngược lấy, đột nhiên thanh tỉnh. Kết thúc. Không đúng, vẫn còn tiếp diễn tục tôi diễn. Bản ý là vì lĩnh ngộ tiễn đạo ý cảnh, không muốn ly kỳ dung hợp Liệt Thiên Thần Tiễn thái cực tạo hóa điện ngũ trọng thiên vô lượng luân hồi bảo điện linh tê đao. Những này đạo vận võ học, công pháp lẫn nhau giao hòa thôi diễn, cuối cùng sẽ diễn biến vì cái gì năng lực, Đường Mộ Bạch cái này thủy tắc dũng giả cũng không biết nói. Ý thức hải như thế nháo trò, Đường Mộ Bạch cũng không dám tiếp tục đốn ngộ, hoặc là tăng lên võ công. Tin tức quá nhiều, một cái không tốt, tinh thần đều sẽ bị làm sụp đổ. Nghĩ đến đây, Đường Mộ Bạch nhẹ nhàng hô hấp, nghỉ ngơi một lát, sau đó lấy ra viên thứ ba trấn ma châu. Viên này đến từ Long Mộ không gian thần bí viên châu, ra đời bản thân ý thức. Đường Mộ Bạch không cần nó ý thức. Lúc này triệu hồi ra đế diễm tại viên châu phóng thích quang mang trước, triển khai thiên hỏa đốt người. Dị hỏa chi uy, thiên hỏa chi năng, lập tức đem viên châu đổ nướng điên cuồng run run, mong muốn thoát ly chạy trốn. Đường Mộ Bạch tự nhiên sẽ không như nó nguyện, phong bế không gian, áp chế viên châu, mệnh lệnh đế diễm tiếp tục thiêu đốt, không hư hao viên châu bản thân tình huống hạ, đốt cháy viên châu ý thức. Chuyện này đối với đế diễm mà nói có chút ít khó khăn, dù sao nó vẫn là lần thứ nhất làm loại này sống. Nhưng có Đường Mộ Bạch thần niệm chỉ dẫn, rất nhanh, đế diễm liền nắm giữ phân tức. Sau đó, một chút xíu thúc đẩy viên châu ý thức thoát ly bản thể, đi vào mặt ngoài. Thừa dịp này cơ hội, đế diễm một cổ tác khí, đem đạo này ý thức đốt cháy chính. Một cái bén nhọn tiếng kêu, cuối cùng tại Đường Mộ Bạch bên tai vang lên. Giải quyết. Ý thức tiêu diệt, đế diễm cấp tốc rút lui. Viên châu ngay tại Đường Mộ Bạch nhìn soi mói, chậm rãi biến trở về nguyên thân, cũng chính là trấn ma châu. Ba viên trấn ma châu, toàn bộ nơi tay. Trong đó một quả đã luyện hóa, còn lại hai viên, Đường Mộ Bạch quả quyết hấp thu ra hai giọt tinh huyết, đồng thời nhằm vào trấn ma châu, triển khai luyện hóa. Ý thức hải tạm thời không dám suy nghĩ nhiều, tế luyện trấn ma châu lại không ảnh hưởng. Cương đại ý chí lực lượng, nhằm vào hai viên trấn ma châu, cùng một chỗ tiến hành luyện hóa. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Cùng ngày đồng thời, Thương Hỏa Thành, tổng đốc phủ, Lư Chiếu Nguyên, Liễu Phục Xanh, Phi Lộc quân đoàn Tân Tấn Tiên Thiên võ giả, Trương Đại Binh, quân đoàn trưởng, Hoàng Tình Văn, Trấn Bức Sứ, Trương Hợi Thụy, tụ hợp tổng đốc phủ một đám phụ tá, tụ tập cùng một chỗ, nghiêm trận mà đối đãi nhìn qua đại đường trên vách tường từng khối to lớn màn hình. Theo toàn cầu các nơi tai nạn bộc phát sau, tổng đốc phủ liền trở thành chỉ huy trung tâm, cảnh giác 38 vực bốn phía tất cả động tĩnh. Lúc đến hôm nay, vực tường bốn cái xuất khẩu sớm đã quan bế, phòng ngự trận pháp tùy thời mở ra. mấy ngàn giá không người điều tra cơ phi hành tại vực tường bên ngoài 50 dặm phạm vi bên trong, một khắc không ngừng qua lại tuần tra. Nhưng cổ quái là cái gì cũng không phát hiện. Đừng nói hồng thủy, gió lớn, sương mù chờ tai hại, ngay cả hung thú, cự trùng, khủng long cũng không có một cái hướng 38 vực khởi xướng công kích. Cũng không phải nói những này không phải người sinh mệnh biến mất, mà là bọn chúng vẫn như cũ như thường ngày, nên đi săn, nên sinh sôi, nên đi ngủ, toàn vẹn không có cái khác địa phương không phải người sinh mệnh biến điên cuồng, không ngừng xung kích vực tường. Trong đó bán thú nhân càng là không thấy bất kỳ bóng dáng, dường như tuyệt tích. Cái khác địa khu, các loại tai nạn bùng phát, không phải người sinh mệnh điên cuồng, 38 vực lại một mảnh bình tĩnh. Lúc đầu bảy tòa trong thành thị cư dân sợ hãi trốn ở trong nhà, sợ hãi bất an. Kết quả vài ngày đi qua vẫn không có gì dị thường xảy ra, dường như 38 vực không hiểu biến thành thế ngoại đạo nguyên đồng dạng. Cái gì tình huống? Các vị, ba chúng ta 18 vực cái gì tình huống? Không biết rõ à? Hai hại không có, thú triều không có, chúng mắc cũng không có, ba chúng ta 18 vực chẳng lẽ bị ném bỏ? Ha ha ha, không có tốt, không có rượu à? Lao tử ước gì cái gì cũng không có. Cắt, nói ai nguyện ý có dường như, ca còn không có sống đủ đâu. Chết đi, những này không phải người đồ vật, tốt nhất toàn bộ chết hết sạch. Ha ha ha ha, 38 vực trên internet, nôn nóng, bất an, khẩn trương qua đi dân chúng, các loại hạ tỷ, hương phấn gọi. Tổng đốc phủ đối với cái này cũng không có hạn chế. Chỉ cần không tuyên truyền tận thế khủng hoảng, nhường đại gia tại trên mạng phát tiết, ngược lại là chuyện tốt. Nhưng 38 vực quỷ dị bình tĩnh, người bình thường không có cảm giác, Lưu Chiếu Nguyên, Liêu Phục Xanh, Hoàng Tình Văn, Trương Hợi Thụy bọn người, lại tất cả đều kéo căng tâm thần. Sự tình ra khác thường tất có yêu. 38 vực càng là bình tĩnh, đại biểu đằng sau càng là nguy hiểm. Trước mắt tường hòa, bất quá là báo tố trước yên tĩnh mà thôi. Báo cáo. Một tiếng kêu gọi, cắt ngang trong trầm tư đám người. Lưu Chiếu Nguyên, Liêu Phục Xanh, Hoàng Tình Văn theo tiếng nhìn lại, thấy là tổng đốc bên người hộ vệ, quét một cái, liền thu hồi ánh mắt. Tiến đến. 38 vực tổng đốc giống nhau trông thấy người tới, ứng một tiếng. Chờ đối phương đi đến trước mặt lúc, nhanh chóng nói, có cái gì sự tình sao? Cái này người tới chân chờ. Đều lúc nào đợi, còn làm một bộ này. Tổng đốc tức giận quát, mau nói, đến cùng chuyện gì? Là. Người tới vẻ mặt nghiêm, lớn tiếng nói, báo cáo, ta muốn mệnh của ngươi. Dứt lời, cấp tốc móc ra súng ngắn nhắm ngay gần tại gang tấc tổng đốc đầu, chính là một thương. Phanh. Cảm tạ Lao Thiết ngủ ra lần nữa 10.000 ký đỉ ân tiền khen thưởng, dưới quyển sách tuần hoàn tất, Lao Thiết đừng lại thưởng, chương 720, không đủ, không đủ, không đủ, chương 720, không đủ, không đủ, không đủ, súng băng lên. Giữ âm bồi hồi bên trong, tổng đốc đầu bạo thành nhất đoàn hòa. Đỏ, bạch, phun ra một chỗ. Trong đại đường, tiến tĩnh y mắng, giống như chết nặng mật. Tất cả mọi người đều choáng váng. Tổng đốc bị giết. Ngay trước một đám cao thủ, mấy bị tiên thiên võ giả mặt, nhường một thương bể đầu. Cái này tiến đến hộ vệ, điên rồi. Giết hắn. Bắt lấy hắn. Tiếng kinh hô, tiếng giống to, đột nhiên đồng thời băng lên. Có người nào về phía hộ vệ, có người hoảng sợ thét lên. Ông. Trương Hợi Thụy trực tiếp phóng thích uy á, chấn trụ toàn trường. Tất cả câm miệng. Hắn hét lớn, ổn định cục diện, sau đó, nhìn chăm chú nổ súng hộ vệ, trầm giọng nói, ngươi là người nào? Ta. Hộ vệ quỷ dị cười một tiếng, ta là ngươi không chiếm được người. Thoại âm rơi xuống, vành. Một tiếng bạo hưởng, hộ vệ cả người ầm vang nổ tung, hóa thành vô số thịt nát, tung tóe vậy tại chỗ. A. Thảo. Tiếng hét chói tai, tiếng hét phẫn nộ, lần nữa vang lên. Ngậm miệng. Trương Hợi Thụy lần nữa gầm thét, đồng thời thân hình lấp lóe, lao thẳng tới ngoài cửa. Cùng hắn cùng một chỗ động tác còn có Lưu Chiếu Nguyên, Liêu Phục Xanh, Trương Đại Binh, Hoàng Tình Văn. Những người khác không có chú ý, cái này năm người lại thấy được, tại hộ vệ tự bạo trong nháy mắt đó ở giữa, có một đạo rơi trong suốt hư ảnh, theo hộ vệ trên thân thoát ly, thiểm điện bay lượn hướng ngoài cửa. Đơn giản điểm tới nói, chính là hộ vệ bị cái gì đồ vật phụ thân. Tất cả mọi người không cho phép hoạt động, phía ngoài người, mặc kệ là ai, hết thảy không cho phép tiến. Liêu Phục Xanh cuối cùng một người đi thời điểm, ra lệnh. Tình huống đột ngột, ai cũng không biết rõ còn có không có người bị phụ thân, có bao nhiêu người bị phụ thân. Tại làm rõ sở cụ thể tường tình trước đó, trong đại đường người ít ra không có vấn đề, đến ổn định cục diện. Vì thế, tại Lưu Chiếu Nguyên, Trương Đại Binh, Hoàng Tình Văn, Trương Hợi Thụy đuổi theo ra đi, bốn phía tản ra thẩm tra tình huống sau, Liêu Phục Xanh lưu tại tổng đốc phủ tòa trấn, để phòng vạn nhất. Tiên Tiên uy áp hạ, hốt hoảng đám người cuối cùng không có sợ bản, chậm rãi khôi phục tỉnh táo, tiếp tục công tác, tiếp thu ngoại bộ tình báo. Rất nhanh, báo cáo, có ngoại vật xuất hiện ở trong thành. Báo cáo, các nơi xuất hiện tự dưng đả thương người, giết người sự kiện. Báo cáo, thương hỏa thành các khu, toàn bộ có người biến điên cuồng, mở rộng sát giới. Báo cáo từng đầu tin tức, nhanh chóng tập hợp, đưa đến Liêu Phục Xanh trước mặt. Ngắn ngủi 10 phút bên trong, Thương Hòa thành, Hồng Diệp thành, Trung Hà thành, Quảng Hợi thành, Lâm Nam thành, Mục Dương thành, Tín An thành, 38 vực tất cả thành thị lâm vào hỗn loạn. Hỗn loạn đầu nguồn là một loại điên bệnh, ngay từ đầu ngay tại bảy tòa trong thành, đồng thời bộc phát. Không ngừng có người trúng chiêu, mất đi khống chế, công kích bên người. Đây cũng là cục diện mất khống chế nguyên nhân, ai cũng không biết rõ người bên cạnh có hay không trúng chiêu. Để cho người ta tại ngắn ngủi thời gian bên trong, biến không còn tín nhiệm người. Cho dù là phụ mẫu, con cái. Liêu Phục Xanh nhìn xem từng đầu tình báo, lông mày càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu. Mai phục đã lâu. Cái này không biết phía sau màn hung thủ, mai phục đã lâu. Siêu có thân ảnh phá không mà đến, theo ngoài cửa sổ tiến đến. Dừng lại. Liêu Phục Xanh ánh mắt ngưng tụ, khóa chặt tiến đến Trương Hợi Thụy. Ta không trúng chiêu. Trương Hợi Thụy sắc mặt khó coi, đứng tại nguyên địa, nổi giận nói, cha rõ ràng, gây chuyện là ma vật, huyễn ma. Một loại có thể phụ thân thôn vệ ký ức, khống chế nguyên thân, hoặc biến thành nguyên thân linh thể loại ma vật. Phân rõ phương pháp rất đơn giản, phóng thích cương khí, gia chỉ tại tự thân bên trên. Một bên nói, một bên khí huyết chấn động kịch liệt lan lột, hiển hóa cương khí, bao trùm toàn thân. Liền biết là ma vật. Liêu Phục Xanh thấy thế, nới lỏng một mạch, chợt nhanh chóng nói, ta sẽ lập tức đem cái này phân rõ biện pháp tuyên truyền ra ngoài, huyễn ma bên này phiền toái Trương đại nhân. Đi thôi. Trương Hợi Thụy gật đầu, quay người một lần nữa trở lại ngoài cửa sổ, quát khẽ nói, huyễn ma muốn chế tạo hỗn loạn, để chúng ta tự tương tàng giết, không có như vậy dễ dàng. Dứt lời, thân hình lóe lên, bay lên không mà lên. Liêu Phục Xanh thì cầm lấy điện thoại, nhường phía dưới người đem phân rõ phương pháp truyền lại cho toàn bộ 7 tòa thành thị. Không chỉ có bên ngoài quảng bá, trên TV, trên internet cũng cấp tốc truyền ra. Cương khí hiển hóa, ma vật có thể phụ thân, khó mà phân rõ, nhưng lại cùng cương khí tương xung. Chỉ cần là võ giả, không thể hiển hóa cương khí, đã làm cho hoài nghi. Người bình thường không có cương khí, nhường cương khí đụng vào cũng giống vậy có thể nhận ra đến. Cho nên, tổng đốc phủ lập tức biến bận rộn, thuộc hạ đại sư cấp võ giả, toàn bộ xuất động. Cũng nhắc nhở từng cái võ quán, môn phái, gia tộc, hỗ trợ phân biệt. Toàn bộ 38 vực, 7 tòa thành thị, trải qua ngắn ngủi khủng hoảng sau, lập tức biến huyên náo. Hỗn loạn bất đại, nhưng ở chậm rãi khống chế bên trong. Kỳ tích số 1 căn cứ. Dưới mặt đất tầng thứ 3 không gian, Đường Mộ Bạch nhìn qua trước mắt ba viên phiêu phù ở không trung trấn Ma Châu, hơi nuối lòng cầu khí. Hoàn thành, ba viên trấn Ma Châu toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Còn lại chính là dung hợp cùng một chỗ, một bước này đi như thế nào, Đường Mộ Bạch không rõ ràng, cũng không người biết. Trấn Ma Châu tin tức rất ít rất ít. Truyền đến hiện tại, chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tòi. Đường Mộ Bạch không có thời gian, chỉ có dựa vào Thạch Cự Nhân phân thân chậm rãi giải quyết. Công Tôn Thiên Triều, Hoa Mai Rơi, Trung Nhân Đằng, ba cái khối lỗi, đã đến 38 vực. Đường Mộ Bạch theo lòng đất đi ra, đem ba viên trấn Ma Châu cho Thạch Cự Nhân phân thân, chính mình lên phụ cận đỉnh núi, chờ Trung Nhân Đằng ba người đến đây. Thời gian không dài, nửa giờ sau, Hoa Mai Rơi trước hết nhất từ không trung rơi xuống, giao cho Đường Mộ Bạch mười mấy thùng sát khí. Tầng dưới chốt võ giả dùng để cất giữ sát khí thu nhận khí, liền một ống tròn, cũng không thế nào lớn. Hoa Mai Rơi khác biệt, hắn có không gian bảo khí, cất giữ sát khí thu nhận khí tự nhiên muốn lớn nhất, mười mấy thùng, mỗi một thùng đều có cao cỡ nửa người, lớn nhất đường kính thùng nước lớn như vậy. Nhưng mà, mong muốn luyện hóa một cái nội thế giới, cái này mười mấy thùng sát khí không đủ. Đường Mộ Bạch nhận lấy sau, tiếp tục chờ Trung Nhân Đằng, cái sau cái thứ hai đến, giao ra 20 thùng sát khí, vẫn là không đủ. Công Tôn Tiên Chiêu cuối cùng đến, giao ra 30 thùng sát khí. Đường Mộ Bạch cất kỹ tất cả sát khí, đại khái tính ra, phát hiện vẫn là không đủ. Làm sao bây giờ? Lại đi bên ngoài tìm sát khí. Đúng rồi. Đột nhiên, Đường Mộ Bạch nghĩ đến có một cái địa phương sát khí, sung túc lại không nhiều ít người thu thập. Hồng hồ dưới đáy. Tại hồng hồ dưới đáy, có một đầu dài ngàn mét, trăm mét rộng ngàn mét rãnh sâu khe, nội bộ nham tương trên không đồng bệnh có đại lượng hỏa sát. Đường Mộ Bạch lúc đầu vì ngưng tụ lưỡng nghi kiếm khí, cố ý xuống dưới qua, cũng ở nơi đó lần thứ nhất đụng tới Tần Thắng. Dưới mắt thế cục khẩn trương, nơi đó sát khí, vừa vặn có thể xem như dự bị, để phòng bất nhất. Đường Mộ Bạch thậm chí lúc này quyết định đi hồng hồ dưới đáy luyện hóa nội thế giới. Có Trung Nhân Đằng, Hoa Mai Rơi, Công Tôn Thiên Triều, Tam Đại Khôi Lỗi hộ pháp tại hồng hồ dưới đáy luyện hóa, nghĩ đến không có gì vấn đề. Đương nhiên, tại cái này trước đó, còn phải trước dung hợp rơi thu đưa tại hệ thống không gian bên trong nội thế giới. Nô, chính xác nói là thôn vệ. Đường Mộ Bạch thôn vệ võ vực, vừa vặn đã giảm mất đi thời gian dài dung hợp, trực tiếp đối nội thế giới tiến hành thôn vệ liền có thể. Chương 721, hoàn mỹ dung hợp. Chương 721, hoàn mỹ dung hợp, muốn làm liền làm. Đường Mộ Bạch lúc này chào hỏi Trung Nhân Đằng, Hoa Mai Rơi ba người cùng một chỗ rời đi, tìm một cái trống trải địa phương, nhường Trung Nhân Đằng, Hoa Mai Rơi ba người canh giữ ở chung quanh. Xác định không ai quấy rầy, Đường Mộ Bạch chậm rãi thả ra một bộ phận nội thế giới, phóng thích thôn phệ võ vực, tiến hành thôn phệ. Đây chính là có hệ thống không gian chỗ tốt, nội thế giới Nazi đi ra nhiều ít, hoàn toàn do Đường Mộ Bạch khống chế. Như thế đến một lần, bất kỳ ngoài ý muốn cũng sẽ không xảy ra. Nội thế giới toàn bộ phóng xuất, đưa đến cùng chung quanh hư không sinh ra ma sát, đụng vào các loại tình huống, trực tiếp đoạn tuyệt. Thôn phệ võ vực biến hóa thành một đầu cự mãng, lấy rắn nuốt voi dáng vẻ, một chút xíu nuốt ăn nội thế giới. Làm toàn bộ nội thế giới, toàn bộ tiến vào miệng trung hậu, Đường Mộ Bạch quan bế hệ thống không gian, tâm thần đắm chìm trong võ vực bên trong, cảm thụ nội thế giới tình trạng, xác định không có dị thường, quả quyết chào hỏi Trung Nhân Đằng, Hoa Mai Rơi Tam Đại Khôi Lỗi, trở về Hồng Diệp Thành. Ân, đi con đường, vẫn là truyền tống trận. Không cần đi nhìn, Đường Mộ Bạch cũng có thể đoán được lúc này 38 vực đã sớm toàn vực phong cấm. Phía ngoài người cùng không phải người sinh mệnh, toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Mặc kệ là từ không trung, vẫn là mặt đất, cũng hoặc dưới mặt đất, chỉ cần không đánh vỡ phòng ngự đại trận, ai cũng vào không được. Mượn nhờ truyền tống trận, liền không có cái này vấn đề. Trở lại Hồng Diệp Thành sau, Đường Mộ Bạch bản tôn cùng Tam Đại Khôi Lỗi, thứ nhất thời gian phát giác được trong thành hỗn loạn. Thời hơi lắng nghe một chút, mới biết được trong thành náo loạn ma thai, có ma vật tại tứ ngược. Bất quá, 38 vực tổng đốc phủ khống chế được làm, đã tại tiêu trừ. Đường Mộ Bạch bay ở giữa không trung, quét vài lần, cảm ứng bốn phía một lát, xác định nguy hại không lớn, liền không có giúp đỡ, mang theo Hoa Mai Rơi, Trung Nhân Đằng ba người, thẳng đến hồng hồ. So sánh một cái nhỏ ma thai, không phải người sinh mệnh liên minh, sáu tôn dị tộc thần thoại, mới là mấu chốt. Đường Mộ Bạch sớm ngày thành tựu chân chính thần thoại, trở thành nhân loại thứ 6 tôn thần, trợ giúp mới lớn nhất. Vì thế, gió chỉ công tác đến hồng hồ. Đường Mộ Bạch dẫn đầu, mang theo Hoa Mai Rơi, Trung Nhân Đằng ba người tiến vào hồ trung tâm. Đường Mộ Bạch không cần phải nói, Hoa Mai Rơi ba người cũng không e ngại nhiệt độ cao, cao áp, ngàn mét chiều sâu, rất nhanh đến. Tìm tới nham tương hồ, Đường Mộ Bạch nhường Hoa Mai Rơi ba người tản ra đến, canh giữ ở bên ngoài. Chính mình phóng thích võ vực, lấy ra từng thùng sát khí, vận chuyển Huyền Thiên Bảo Giám bắt đầu luyện hóa. Kỳ tích số 1 căn cứ, mặt đất sơn cốc bên trong. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân vô vô á bảo, cùng mới đi lên bản hồ đầu, ra hiệu bọn chúng cũng trông coi bốn phía. Sau đó, lấy ra 3 viên trấn ma châu, thử dung hợp. 38 vực náo ma hai, nếu như trấn ma châu nhanh lên dung hợp là 1, vậy thì thật là tốt có thể lấy ra trấn sát. Đáng tiếc, 3 viên trấn ma châu thế nào dung hợp, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân không có bất kỳ đầu mối. Đem bọn nó đặt ở cùng một chỗ, không có bất kỳ động tĩnh. Tinh thần lực dẫn dắt cũng tốt, thiên địa chi lực dẫn dắt cũng được, như cũ cái gì cũng không có. Tổng sẽ không đánh phá, khả năng dung hợp a. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân bung ra tư duy, âm thầm suy đoán. Rất rõ ràng, phá vỡ chính là hoàn toàn hủy. Cụ thể dung hợp phương thức, tất nhiên tồn tại, chỉ có điều rất khó phát hiện. Theo bọn nó điểm giống nhau, hoặc là khác biệt vào tay. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân trầm ngâm. 3 viên trấn ma châu, vẻ ngoài bên trên như lúc như thế. Nội bộ không gian cũng như lúc như thế. Cho dù là kim quang bao phủ núi hoang, cũng không cái gì khác biệt. Chờ một chút. Đột nhiên, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân ánh mắt sáng lên. Tinh thần ý niệm hóa thân, tiến vào trấn ma không gian tử tế quan sát, thế mà nhường hắn thật phát hiện khác biệt chỗ. Cái kia chính là trên núi hoang viên kia thần bí trứng. Viên thứ nhất trấn ma châu tới tay, luyện hóa sau khi thành công, Đường Mộ Bạch liền phát hiện trên núi hoang thần bí cự đạn. Lúc ấy quan sát qua, lại không cái gì kết quả, liền không để ý, một mực bỏ mặc thần bí cự đạn tại trên núi hoang. Lúc này, 3 viên trấn ma không gian bên trong, riêng phần mình trên núi hoang thần bí cự đạn, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân tiến hành so sánh, phát hiện cái này 3 viên cự đạn mặt ngoài có một đầu không phải rất rõ ràng đường vân. Lẫn nhau độ cao, nếu như không tử tế quan sát so sánh, cũng khó có thể phát giác. Cho nên, nếu có khác biệt, thần bí cự đạn chính là. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân mở động đầu óc, thử nazi 3 viên cự đạn. Tối thiểu nhất, nhường cự đạn mặt ngoài 3 đầu thần bí đường vân ở vào cùng một đường dọc bên trên. Ông, ông, ông. Cơ hồ tại 3 viên cự đạn mặt ngoài thần bí đường vân, thực hiện cùng một đường dọc sát na, 3 cái trấn ma châu đột nhiên chỉnh tề rung động. 3 đạo quang hoàn trống rỗng sinh ra, cuốn quanh ở 3 viên trấn ma châu trung quanh, lẫn nhau xoay quanh. 333 quang hoàn xoay tròn, chậm rãi tới gần. Ngay tại Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân ngạc nhiên ánh mắt hạ, 3 viên trấn ma châu tràn phong qua mang, một chút xíu dung hợp cùng một chỗ. 3 hợp 1, hoàn mỹ trở thành một thể. Thành công. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân gieo họ, nắm chặt mới trấn ma châu. Không, dung hợp là một trấn ma châu biến thành một phương ấn tỷ, lớn cỡ bàn tay nhỏ, cho nên phải gọi trấn ma ấn. Nội bộ không gian cũng đã xảy ra biến hóa, núi hoang cao hơn lớn hơn, kim quang bao phủ phạm vi cũng làm lớn ra 10 mấy lần. Đường Mộ Bạch trước đây lưu tại trấn ma không gian bên trong thi ma, thạch ma, cốt ma, tất cả đều bị phong ấn, giống pho tượng như thế, cứng ngắc đông cứng nguyên liệu. Bọn chúng trên người ma khí tự động hút vào lòng đất, thông qua một cố lực lượng, bị thần bí cự đạn hút vào thể nội. Ban điều khiển, một cái suy nghĩ đột nhiên theo trong đầu tung ra. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân kinh ngạc sau khi thử ý niệm hóa thân đụng vào thần bí cự đạn. Ông, toàn bộ trấn ma ấn lập tức rung động. Quang mang lấp lóe bên trong, dây nhanh bao lấy Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân, xé rách không gian, bay lượn hướng 38 vực. Thương hòa thành. Dừng lại. Một tiếng hét lớn từ không trung vang lên. Trương Hợi Thụy dậm chân hư không, đem một đạo thân ảnh chặn đường tại cao ốc đỉnh chót. Đem ngươi cương khí phóng xuất ra đến, lại chạy trốn, không nên trách ta hạ sát thủ. Trương Hợi Thụy mặt lạnh lấy bảng, trầm giọng quát. Thật sao? Một cái tê dại, thanh thúy, nói không nên lời dễ nghe thành âm vang lên. Bị ngăn chặn thân ảnh, chậm rãi xoay người, lộ ra một trường xinh đẹp tới cực điểm, vũ mị tới cực điểm gương mặt, dáng người cũng ma quỷ tới cực điểm tuyệt mỹ nữ tử, sở sở đáng thương nhìn qua Trương Hợi Thụy. Trương Hợi Thụy cùng nàng ánh mắt đối mặt thứ nhất thời gian, cũng cảm giác đầu vang một tiếng, tựa như chợt nổ tung đến. Giờ phút này, thiên địa ở giữa dường như chỉ còn lại trước mắt nữ nhân, cái khác toàn bộ biến mất không thấy. Phanh phanh phanh. Nhịp tim khống chế không được gia tốc, Trương Hợi Thụy một hồi lâu nhì, mới hít sâu, lấy lại tinh thần, hơi run rẩy mở miệng nói, phóng thích cương khí, đừng cho ta nói lần thứ 3. Ta sẽ không phóng thích cương khí. Nữ nhân ánh mắt biết nói chuyện dường như, nháy mắt không nháy mắt nhìn chăm chú Trương Hợi Thụy, ôn nhu nói, nếu không, ngươi giúp ta một thành, thế nào? Nói, nàng bặm bẹo vòng eo, chậm rãi tới gần Trương Hợi Thụy. Không cần. Tới. Trương Hợi Thụy hô hấp tăng thêm, thân thể khống chế không được về sau rút lui. Đến đi. Nữ nhân yêu kiều cười, tiếp tục từng bước một tới gần. Trương Hợi Thụy không ngừng rút lui, nhưng tốc độ rất chậm, không bao lâu Nhi liền bị nữ nhân đuổi kịp, hai người hoàn mỹ dán vào tại cùng một chỗ. Chương 722, muốn về nhà sao? Lại kết cục, chương 722, muốn về nhà sao? Đại kết cục, siêu. Âm thanh xé gió vang lên. Trương đại binh, Liễu Phục Xanh từ đằng xa bay tới, rơi vào Trương Hợi Thụy trước mặt. Thế nào, Trương đại nhân, vừa rồi có cái gì tình huống xảy ra sao? Trương đại binh hỏi thăm. Không có việc gì. Trương Hợi Thụy lạnh nhạt, chậm rãi tới gần Trương đại binh, chính là ta mong muốn mệnh của ngươi. Thoại âm rơi xuống sát na, một trường vô ra, rơi vào Trương đại binh ngực. Đột nhiên tập kích, Trương đại binh căn bản không có phòng bị, tại chỗ bị đánh xuyên thân thể. Ngươi muốn nói gì gì đó Trương đại binh, hơi hà ra miệng, lời nói chỉ tới một nửa, liền hoàn toàn tắt thở, từ không trung rơi xuống. Một bên Liễu Phục Xanh sợ ngây người, phản ứng tới trong nháy mắt, thiểm điện lui lại. Ông, không gian rung động, vô hình lực lượng cầm cố lại Liêu Phục Sanh, đem hắn đóng đinh giữa không trung bên trong. Ngươi là người nào? Liêu Phục Sanh ra sức dãy rủa, mong muốn thoát ly, lại làm không được, trơ mắt nhìn xem Trương Hợi Thụy từng bước một tiếp cận. Nói, ta chỉ muốn các ngươi mệnh. Trương Hợi Thụy lạnh nhạt lấy biểu lộ, chậm rãi đi vào Liêu Phục Sanh trước mặt, giơ tay lên trường, ngươi hẳn là rất may mắn, có thể chết tại ông hư không đống nhiên rung động. Hưu. Một đạo kim quang đột ngột từ phía trên mà hàng, xuyên thủng bao phủ toàn bực lồng phòng ngự, chúng đích Trương Hợi Thụy. A. Đang muốn hạ sát thủ, xử lý Liêu Phục Sanh Trương Hợi Thụy, lập tức rú thảm, miệng bên trong phát ra thê lệ kêu thảm. Thanh âm một hồi nam nhân, một hồi nữ nhân. Nam nhân là Trương Hợi Thụy bản tôn, nữ nhân lại nói không ra mềm mại đáng yêu, tiểu diễm, nghe vào hai bên trong để cho người ta tình không tự kiềm hãm được trầm mê. Ít ra thoát khốn Liêu Phục Sanh liền bị mê chặt, quên chạy trốn, ngơ ngác đứng tại giữa không trung. Bá. Đỉnh đầu rơi xuống kim quang, quang mang tăng lên, nữ nhân tiếng thét chói tai càng phát ra lớn. Quá độ kích thích, xung kích Liêu Phục Sanh một cái hoảng hốt, sợ hãi bừng tỉnh. Đây là cái gì ma vật? Hắn lấy lại tinh thần, sợ hãi rút lui, lui ra ngoài không có mấy bước, trông thấy một đạo rươi trong suốt hư ảnh theo Trương Hợi Thụy trên thân bốc ra, hiện ra một cái xinh đẹp tới cực điểm nữ nhân. Cái này nữ nhân ở kim quang bao phủ xuống, ghé vào mái nhà, thét lên liên tục. Mong muốn thoát ly, lại không cách nào chạy trốn. Bành! Trên bầu trời, lồng phòng ngự phá vỡ một cái hố miệng, một đạo khôi ngô thân ảnh, thất lên kim quang từ phía trên mà hàng. Hồng Tông Sư! Liêu Phục Sanh thấy rõ người tới, kinh dị kêu lên. Người tới chính là Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, lúc này hắn biến thành Hồng Tông Sư bề ngoài, cầm trong tay chấn ma ấn, đứng tại giữa không trung. Chấn ma ấn kích phát ra kim quang, bao phủ lại một hồi hơi mở, một hồi lại có thực thể xinh đẹp nữ nhân, chèn ép nàng muốn chạy trốn, nhưng căn bản trốn không thoát. Nàng là ma tộc. Nhìn chăm chú một lát, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nghĩ đến điều gì à, trầm giọng mở miệng. Ma tộc. Liêu Phục Sanh văn ngôn sững sờ, tiếp theo giật mình, cau mày nói, trong thành có ma tộc trà trộn vào tới. Nói, mắt nhìn lâm vào hôn mê Trương Hợi Thụy, nhịp tim có chút gia tốc. Cái này ma tộc thật đáng sợ, liền thông thần cảnh giới Trương Hợi Thụy đều trúng chiêu. Thậm chí tiếng thét chói tai cũng làm cho hắn không cách nào tự kiềm chế, kém chút trầm luân. Đây là cái gì ma tộc, vậy mà như thế quỷ dị. Liêu Phục Sanh hít sâu một mạch. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là ma giới ba bên trên tộc một trong mị tộc. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trầm giọng mở miệng, mị tộc tiên biến bản hóa, nhất thiện mê hoặc là người, để cho người ta trầm mê trầm luân, không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng biến thành nó ma nô. Mị tộc. Liêu Phục Sanh nhanh chóng tiếp thu cái này hãi nhiên tin tức. Đúng vậy, nhằm vào 38 vực phát động ma thai, nghĩ đến chính là mị tộc chủ làm. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân chậm rãi bay lên không, bọn chúng muốn đem 38 vực tất cả mọi người biến thành ma nô. Kế hoạch rất tốt, đáng tiếc ông trong tay chấn ma ấn nở rộ quang mang, kim quang như tờ, liên miên trải rộng ra đến. Theo thương hỏa thành bắt đầu, hướng nam, hướng đông, hướng tây, hướng bắc, mãi cho đến bao trùm toàn bộ 38 vực, thay thế ban đầu vòng phòng hộ, ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Làm kinh hoàng hãi nhiên, không biết làm sao đám người, nhìn qua chương này kim sắc lưới lớn, lâm vào khủng hoảng lúc. Hoa. Phô thiên cái địa kim sắc lưới lớn, đột nhiên hướng phía dưới bắn ra màn sáng. Vẫn như cũ liên miên màn sáng, như tơ như mưa, rơi vào trong thành, tẩy lệ mỗi cái nơi hẻo lánh. Vậy bao mọi người trên thân, không có nửa điểm cảm giác. Nhưng rơi vào ma vật phụ thân người, hoặc là biến hóa thành trên thân người, những người này lập tức kêu thảm liên tục. Ma vật tại chỗ bị diệt sát, ma tộc bị bóc ra. Cái trước hóa thành sương mù, hoàn toàn tiêu tán, cái sau thoát ly khỏi đến, ủy gối trên mặt đất rú thảm liên tục, cũng tại màn sáng bên trong một chút xíu tán loạn. Chấn ma. Chấn sát ma vật, ma tộc. Đây mới là chấn ma châu chân chính uy năng. Đương nhiên, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ý niệm hình chiếu, điều khiển chấn ma ấn, cũng không có đem chấn ma ấn phát huy ra toàn bộ uy lực. Lấy Đường Mộ Bạch tính ra, linh lực cũng tốt, khí huyết cũng được, đều làm không được hoàn toàn phát huy. Chỉ có thần anh, nguyên thần đến điều khiển, mới có thể đem chấn ma ấn lực lượng phát huy tới lớn nhất. Mặc dù như thế, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lúc này điều khiển lên, cũng sẽ 38 vực nội tất cả ma vật, ma tộc cho bắt tới, nguyên một đám diệt sát. Hồng Diệp Thành, Thương Hòa Thành, nguyên một đám trong thành thị đám người, trông thấy một màn này, tất cả đều sợ ngây người. Vốn đang gieo họa 38 vực ma vật, cứ như vậy bị nhanh chóng chấn sát. Liêu Phục Sanh thân làm trực quan người, cảm thụ cường liệt nhất. Hồng Tông Sư trong tay bảo vật, uy lực quá mạnh. Liền lên tam tộc một trong mỹ tộc, nói chấn sát liền chấn sát. Ân, chờ một chút, cái kia nữ nhân đâu? Đột nhiên, Liêu Phục Sanh phát hiện trước đó nhường Trương Hợi Thụy trúng chiêu, bị Hồng Tông Sư cái thứ nhất cầm xuống, tại kim quang bao phủ xuống thét lên xinh đẹp nữ nhân không thấy. Chạy! Liêu Phục Sanh kinh hô, chợt hướng không trung hô, Hồng Tông Sư, cái kia mỹ tộc nữ nhân trốn. Hào hào. Trên bầu trời, kim sắc màn sáng, lấy quang vũ hình thức rơi xuống, còn tại duy trì liên tục. Thẳng đến 38 vực nội, tất cả ma vật, bị ma bị chấn sát không còn, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mới đình chỉ, thu hồi chấn ma ấn, từ cao không cấp tốc hạ xuống đến. Nàng chạy không được. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhẹ à, tinh thần ý niệm một lần nữa thôi động chấn ma ấn, cảm ứng tứ phương. Sau một khắc, siêu. Thân hình nhoáng một cái, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân phóng tới không trung, theo phá vỡ lồng phòng ngự trong lỗ thủng chui ra, bay về phía nơi xa. Liêu Phục Sanh thấy thế, nghĩ, cũng đi theo đằng sau, cực tốc phi hành. Hai người một trước một sau, rời đi 38 vực, hướng nơi xa sơn mạch bay đi. Trong đó, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong tay chấn ma ấn, một mực quang mang lấp lóe, mang theo Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không ngừng tiến lên. Đây là chấn ma ấn đặc thù năng lực, có thể cảm ứng được gần nhất ma vật, ma tộc. mặc kệ bọn chúng ở đâu, đều có thể tại thứ nhất thời gian phát hiện. Cho nên, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không chút nào hoảng, đi theo trấn ma ấn chỉ dẫn, một đường phi hành, vượt qua hoang dã, vượt qua sơn mạch, tiến vào cháy mạnh thổ hoang nguyên. Tại mênh mông trên cánh đồng hoang không, phi hành hơn nửa giờ, đột nhiên, trấn ma ấn mất đi cảm ứng năng lực. Không thấy. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân dừng lại, liếc nhìn phía dưới mặt đất. Hoang vu, tĩnh mịch một mảnh cháy mạnh thổ hoang nguyên, không có bất kỳ dị thường. Nhưng lớn nhất dị thường, chính là không có bất kỳ dị thường. Trận pháp, cấm chế, bảo vật che lấp. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhanh chóng nghĩ đến mấy cái che đậy cảm ứng năng lực thủ đoạn. Hiển nhiên, cái kia mỹ tộc nữ nhân tới mảnh đất này phương sau, tiến vào một cái phòng cảm giác nơi trốn. Cái này nơi trốn không ra ngoài ý muốn, ở vào dưới mặt đất. Cháy mạnh thổ hoang nguyên dưới mặt đất có ma tộc xảo huyệt. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong lòng nhảy một cái. Không biết vì cái gì, một cỗ đột nếu như tới đại khủng bố, cuốn sạch lấy phun lên trong lòng. Nguy hiểm. Mảnh này hoang nguyên dưới mặt đất có lớn nguy hiểm tồn tại. Cái gì nguy hiểm? Có thể uy hiếp được hiện tại Đường Mộ Bạch. Ma quật. Ma rồi tính cả bên này thứ 6 cái lối đi xuất khẩu. Cái này thứ 6 cái lối đi, một mực không ai biết ở đâu. Nếu như ở vào cháy mạnh thổ hoang nguyên dưới mặt đất, vậy thì nói thông. Nơi này không có gì người vào xem, ma tộc theo thông đạo đi ra, trốn ở dưới mặt đất, vụ trộm phát triển, hình thành một cái đại ma quật, quần quần không ngừng theo ma giới điều binh tới. Một mực yên lặng mặc phát triển, chỉ chờ cuối cùng một phát. Hiện tại, bán thú nhân xây dựng liên minh đại quân đã khởi xướng tiến công. Ma tộc nếu như lúc này đi theo một phát, hậu quả không dám nghĩ tượng. Một khi ma tộc thật theo cháy mạnh thổ hoang nguyên lao ra, 38 vực thủ đường kỳ trùng sẽ bị hủy diệt. Nghĩ đến nơi này Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, cố nén trong lòng rung động, nhường đằng sau chạy tới Liêu Phục Xanh cùng một chỗ, tìm kiếm khả nghi địa phương. Hiện tại còn không cách nào xác nhận. Chờ xác nhận ma tộc ma quật liền ở vào cháy mạnh thổ hoang nguyên dưới mặt đất, khi đó mới tốt để cho người báo cáo liên bang cùng các thế lực lớn. Liêu Phục Xanh mặc dù tốt kỳ, nhưng cũng không hỏi thế nào, cùng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân điểm làm hai đầu, tại trấn ma ấn cảm ứng năng lực biến mất cháy mạnh thổ trên cánh đồng hoang, thảm dường như tìm kiếm. Một ngày đi qua, hai người không có phát hiện. Hai ngày đi qua, vẫn là không có phát hiện. Ba ngày đi qua, vẫn như cũ không có phát hiện. Năm ngày đi qua, vẫn không có phát hiện. Dường như bị tộc nữ nhân biến mất địa phương, dường như không tồn tại đồng dạng. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không tin tà, thôi động thánh tâm thông đến cực hạn, tại hỗn độn một mảnh tối tăm bên trong, cưỡng ép tìm tới một tia khí cơ, khóa chặt nhỏ nhất phạm vi. Xác định sau, phóng xuất ra yêu tiên đằng, đối với mặt đất triển khai điên cuồng công kích. Liêu Phục Xanh nghe được động tĩnh, từ đằng xa chạy đến, trông thấy một màn này, rất là kinh dị. Nhưng như cũng không có hỏi cái gì, chỉ là nói cho Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, liên bang cảnh nội thế cục ổn định lại. Mặc dù bán thú nhân xây dựng không phải người đại quân, phát khởi công kích rất đông nhiên, ngay từ đầu chính là kinh khủng tự nhiên tai nạn, nhưng đại hạ liên bang tổng thống trước đây đạt được một cái bảo vật, Nhân Hoàng Cửu Long Bích. Thông qua Cửu Long Bích, điều khiển khí vận bao trùm toàn cảnh. Lần này tai nạn, nguy hại trình độ bị cắt giảm tới thấp nhất. Mặc dù cũng tử thương mấy trăm vạn người, nhưng so với cái khác châu trực tiếp diện quốc gia, tốt không biết nhiều ít. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân sau khi nghe xong, giống nhau cũng có bình yên. Cửu Long Bích là hắn nộp lên. Ân, mặc dù là cùng liên bang làm giao dịch, nhưng nếu là không có hắn, lần này tai nạn thương vong nhân số, đừng nói mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu đều tránh không được. Bây giờ nhìn đến, lúc trước quyết định không có chút nào nghi vẫn là đúng. Kế tiếp chính là xác định ma quật địa điểm. Thánh Tâm Thông tỏa định mảnh này khu vực, dưới nền đất là có hay không có ma giới kết nối bên này thế giới thứ 6 cái lối đi. Oeng, một tiếng vang, cũng liền tại lúc này, đột nhiên vang lên. Chỉ thấy không ngừng đào đất yêu tiên đằng, bị một cô đáng sợ lực lượng theo lòng đất bắn ra đến, ném không nơi xa. Giống. Yêu tiên đằng bay khỏi, lộ ra địa động chỗ sâu, một đầu to lớn hắc long, bảo hao lấy ngút trời mà ra. Ma long. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ánh mắt sáng lên, trong tay trấn ma ấn tôi động, phóng thích kim quang, bao phủ hắc long. Ngao giống. Hắc long kêu thảm, tại kim quang bao trùm hạ, không ngừng giãy giụa, nhưng đào thoát không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trên thân ma khí bốc lên, lân phiến từng khối rơi xuống. Đáng chết nhân tộc, đi chết. Địa động chỗ sâu, nghe hắc long tiếng kêu thảm thiết, lại có một đạo thân ảnh xông ra. Ma tộc. Liêu Phục Xanh kinh hô, nhìn qua xuất hiện cao lớn ma tộc, sắc mặt hãi nhiên, nghĩ đến điều gì à, cả kinh kêu lên, phía dưới là một cái ma quật. Còn kém một chút. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân quá khẽ, một tay điều khiển trấn ma ấn, một tay gọi trở về yêu tiên đằng, bộc phát cường lực nhất lượng, phạm vi lớn mở ra địa động. Yêu tiên đằng đó gì, lập tức toàn lực xuất kích, trên mặt đất động trùng quanh điên cuồng mảnh kích. Oanh! Oanh! Oanh! Đại địa sụp đổ, không đứt rời rơi. Chờ yêu tiên đằng đỉnh chỉ lúc, một cái rộng rãi vô cùng địa động, bại lộ tại dưới bầu trời. Xâm nhập dưới mặt đất vài trăm mét địa động bên trong, vô số ma tộc, ma vật ngửa mặt lên trời thét dài. Ma quật tìm tới. Ma giới kết nối bên này thế giới thứ 6 cái lối đi, thật tại cháy mạnh thổ hoang nguyên dưới mặt đất. Hiện tại, ngươi có thể đi báo cáo, cũng điều binh khiển tướng. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân điều khiển trấn ma ấn, phóng thích đại lượng màn sáng, bao phủ cửa hàng, phóng xuống quan vũ, diện sát ma vật. Khiếp sợ Liễu Phục Xanh, giật mình bừng tỉnh, liên tục không ngừng xoay người đi về binh, báo cáo tình huống. Hắn vừa đi, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cũng lấy ra thánh tâm kiếm, tinh thần hình chiếu tiến vào thánh đường. Nói cho Triệu Quan Lâm trở thành tâm môn nhân, ma tộc thứ 6 cái lối đi tìm tới, ma quật ngay tại cháy mạnh thổ hoang nguyên. Vừa ổn định riêng phần mình khu vực, Triệu Quan Lâm một đoàn người, không có do dự, lập tức báo cáo, đi đường đi đường. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân rời khỏi thánh đường, lại lấy ra kỳ tích kiến, thông tri Phương Lâm, Mệ Võ bọn người, để bọn hắn cáo chi chỗ môn phái trưởng môn, ma quật tìm tới. Tìm tới. Vừa vặn, lão đại, ta nghiên cứu thành công, lập tức liền có thể đầu nhập sử dụng. Phương Lâm tại kỳ tích kiến nội bộ không gian, hương vấn gọi, chỉ cần có đá năng lượng, liền có thể mở ra không gian cửa, tiến hành vượt khu vực hành động. Thật. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân kinh dị, ngươi xác định? Mượn nhờ kỳ tích kiến, có thể vượt qua không gian. Đương nhiên. Không tin, ngươi chờ chút liền biết. Phương Lâm nói lọt gấp. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thấy thế, mơ hồ mang theo kích động. Bất quá, cũng không chờ lâu, liền rời khỏi kỳ tích khiến nội bộ không gian, chuyên tâm ứng phó phía dưới chiến trường. Có ma tộc đại năng xuất thủ, trấn ma ấn lực lượng, có thể trấn sát đa số ma vật, ma tộc, nhưng đối trưởng khống cường đại lực lượng ma tộc đại năng mà nói, còn chưa đủ. Chỉ nghe một tiếng vang, trấn ma ấn kim sắc lưới lớn bị đánh xuyên, kinh khủng lực bắn ngược lượng, thôi động Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân khống chế không được thân hình, về sau cấp tốc rút lui. Giết. Không có trấn ma ấn trấn sát, địa động bên trong ma vật, ma tộc lập tức chen chúc lấy ngút trời mà lên. Chuột bạch cự ma, tử quang nhãn ma, rít lên quỷ quái, hỗn loạn thú ma, trướng mắt quang ma, khống vật trùng ma, đào đất xà ma, xúc tu ma quái, trăm chân độc ma, vô hình giả ma, lôi đình điện ma, cự hình viêm ma, bay thiên kiếm ma, không tử chiến ma. Các loại ma vật gào thét, xông ra mặt đất, vào hao tứ phương. Còn có từng đầu ma long, xé rách hư không, thét dài chân trời. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ổn định thân hình, một lần nữa điều khiển trấn ma ấn, không ngừng trấn sát. Nhưng quan tâm được phía tây, không để ý tới phía đông. Cố phía đông, không để ý tới mặt phía bắc. Ma vật quá mức, không ngừng ma vật, thiên nhất, thiên minh, thiên nguyên trở chân chính ma tộc, cũng nguyên một đám dậm chân hư không, từ ma quật xung ra. Những người này không có phản ứng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, mà là hướng 38 vực phóng đi. Nhưng không có bay ra ngoài bao xa, liền có một vệt ánh sáng cửa đột nhiên theo hư không bên trong xuất hiện. Cao đến 10 mét, dài 5-6 mét to lớn quan môn, đột ngột vừa mở ra, nội bộ liền xông ra nguyên một đám võ giả, cản lại ma tộc. Ha ha ha, lão đại, ta nói thành công a, thế nào, nhanh không vui, sướng hay không? Phương Lâm phấn khởi tiếng cười, theo quan môn bên trong truyền tới. Đương theo tiếng cười là Thiên Huyễn môn cường giả cùng Vạn Kiếm Sơn trang một đám kiếm tu. Những người này vừa đăng tràng liền chém giết mạng lớn ma vật ma tộc. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vội vàng vùi mắt, giống nhau phấn khởi cười to. Phương Lâm nghiên cứu vượt khu vực không gian chi môn, vậy mà thật thành công, quá kịp thời. Đã năng lượng mà thôi, các thế lực lớn hơn mấy trăm ngàn năm qua không biết chữ hàng nhiều ít, hiện tại dùng để mở ra không gian chi môn đầy đủ dùng một ngày một đêm. Quả nhiên Phương Lâm sau khi xuất hiện không bao lâu nhì, phía tây cũng xuất hiện một đạo to lớn quan môn. Ngay sau đó tây nam, đông bắc, đông nam cũng xuất hiện từng đạo quang môn. Những này quang môn mở ra, vô nhất ngoại lệ từ nội bộ sông ra nguyên một đám võ giả. Mẹ võ mang đến Thương Lan Tông, Huyết Ma cung cao thủ. Giang Tiểu Nhan mang đến Tổ Kình Thương, cùng Thiên Sơn kiếm phái cao thủ. Cổ Ngọc Nhi mang đến Long Cách Tư chờ hai cái Tây Châu thế lực lớn, cùng Đại Thánh, Huyền Thế Yêu Long, Vượt Sâu Minh Lưu Tam Đại chiến sủng. Hồng Tiêu mang đến Vạn Kế Hoang Người, cùng Thái Hạo đạo quán cao thủ. Trừ ngoài ra, còn có Long Dương cũng tới, Diệp Thiên Thánh cùng Sích Vân Tông, Huyền Kiếm Sơn cao thủ cũng tới, Tần Thắng tới, Hạ Hoa, Đông Vương bốn mùa gia tộc người cũng tới. Cũng không biết bọn hắn thế nào mời tới những này giúp đỡ. Ngược lại theo kỳ tích khiến mở ra, từng đạo quang môn mở ra, vô số nhân loại cao thủ, tiên thiên, thông thần, thiên mệnh cảnh giới võ giả từ bên trong không ngừng xung ra, trợ giúp Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, xung kích ma tộc, ma vật. Nhân loại viện quân lấy loại này phương thức đến, cấp tốc xuất hiện tại cháy mạnh thổ trên cánh đồng hoang, nhường ma tộc rất là giật mình, đội vàng triển khai trùng sát, nhưng kết quả cũng không dễ dàng. Các phương thế lực phân bố bốn phía, đối ma vật, ma tộc vây giết, căn bản không phá nổi. Quấy thành nhất đoàn thời điểm, Dương Khai cùng Hạc Đạo, thao túng chiến tranh thành lũy, mang theo vô số người máy lại quân, gia nhập chiến trường, khiến cho ma tộc càng phát ra là bại. Tăng thêm có Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thao túng chấn ma ấn, thỉnh thoảng chấn sát, nhường ma tộc trong lúc nhất thời thương vong thảm trọng. Cũng liền tại lúc này, ma tộc đại năng lại một lần ra tay. Thiên Minh ma tộc tuyệt chiêu, tuyệt đối tử vực, vô tận hắc ám lại một lần nữa bao phủ toàn bộ chiến trường. Lần trước có Đường Mộ Bạch bản tôn bằng vào đại nhật thần thể quang mang đánh bỡ. Lần này Đường Mộ Bạch bản tôn còn tại luyện hóa nội thế giới cuối cùng một bước, chấn ma ấn tác dụng, nhằm vào tuyệt đối tử vực lại có hạn, thủ thắng nhân loại đại quân, lập tức bị ức chế ở nguyên một đám chúng chiêu. Ngay tại ma tộc sắp phản bại là thắng lúc, phương xa hư không chuyển đến từng tiếng vang. Chỉ thấy nguyên một đám cự nhân, dậm chân hư không, nhanh chóng chạy đến chiến trường. Còn tại nửa đường bên trên, quang cự nhân, thần đường, liền nở rộ sáng tỏ quang mang, tách ra vô tận hắc ám. Cự nhân vào tới. Bọn hắn lựa chọn nhân loại bên này, cùng một chỗ đối kháng ma tộc. Quang cự nhân đặc thù tia sáng, lập tức liền xông mở vô tận hắc ám. Tình hình chiến đấu lại một lần đảo hướng nhân loại bên này. Đối mặt cự nhân tham chiến, cường đại lực lượng gia nhập, nguyên một đám ma tộc bị giết, ma vật tử vong. Mắt thấy nhân loại liền phải hoàn toàn thủ thắng, ma quật nội bộ, thông đạo nhập khẩu hư không, đống nhiên kịch liệt lan lộn, nhất đoàn khổng lồ bóng đen từ bên trong chui ra, như thiểm điện xông ra mặt đất, đi vào không trung. Ầm ầm bầu trời đống nhiên biến mờ tối, điện thiểm lôi minh, đen kịt kinh khủng lực áp bách lượng, nhường mỗi người trong lòng hốt hoảng. Nhân loại, các ngươi nhường ta rất cảm thấy hứng thú. Một cái to thanh âm, quanh quẩn tại thiên địa ở giữa. Thuần chính nhân loại ngôn ngữ, nghe vào đám người trong lỗ tai, nhường mỗi người hoảng hốt. Thiên ma thần, có uy tín lâu năm nhất bản cảnh cường giả, nghĩ đến điều gì a? Kinh hô kêu lên. Nô, nghĩ không ra còn có người nhớ kỹ ta. To thanh âm lộ ra ngoài ý muốn, khổng lồ trong bóng đen bắn ra một vệt ánh sáng tuyến, thẳng đến cái này niết bàn cường giả mà đi. Vì chúc mừng ngươi, ta ban thưởng ngươi đi chết. Hưu, hoa, vành, âm thanh xé gió, tiếng nổ lớn, tuần tự vang lên. Niết bàn cường giả giọt nhảy, phát hiện chính mình không chết. Thiên ma thần công kích bị người chặn. Tiểu Bạch, Đường Đoàn trưởng, nhỏ Đường Minh chủ. Trên mặt đất, vô số người kinh hô. Chỉ vì ra tay ngăn lại thiên ma thần công kích người, hách nhiên là Đường Mộ Bạch. Thành công luyện hóa nội thế giới, nguyên thần mở mắt Đường Mộ Bạch bản tôn, cầm trong tay chấn ma ấn, lấy nguyên thần thôi động, phóng thích công kích, ngăn trở thiên ma thần nhất kích, cũng không có ngoài ý muốn. Giờ phút này, hắn lăng không mà đứng, không nhìn trên mặt đất nguyên một đám thân bằng hảo hữu kinh ngạc, hãi nhiên, khó mà tin ánh mắt, nhìn qua thiên ma thần, lạnh nhạt nói, ngươi không tại ma giới thật tốt đợi, đến đây chúng ta nơi này, là muốn chịu chết sao? Ha ha ha, thiên ma thần cười to, tốt một cái nhân loại tiểu tử, như vậy tuổi trẻ liền thành liền thần thoại, thế nào, ngươi cho rằng vừa đột phá thành thần, liền có thể đánh bại ta sao? Có thể hay không, thử xuống liền biết. Đường Mộ Bạch cười khẽ, một tay vận chuyển chấn ma ấn, một tay phóng thích vừa lĩnh ngộ tuyệt chiêu, cũng chính là luyện hóa nội thế giới trước đó, còn kém một chút lĩnh ngộ tuyệt học. Dung hợp liệt thiên thần tiễn vô lượng luân hồi bảo điện linh tê đao thái cực tạo hóa điện ngũ trọng thiên cái kia một tay lực lượng. Hưu xoẹt, ầm ầm, hư không xé rách, lớn hắc ám thiên. Chấn ma ấn phía trước, tuyệt chiêu ở phía sau, hai đại lực lượng cùng một chỗ bộc phát, cùng thiên ma thần triển khai thần thoại cảnh giới đỉnh phong quyết đấu. Cao thiên phía trên, không gian từng khúc vỡ vụn, lại cấp tốc hồi phục. Xuyên thẳng qua không gian, thiên ma thần có thể, Đường Mộ Bạch giống nhau không có vấn đề. Một người một ma thoát ly cháy mạnh thổ hoang nguyên, theo Đông Châu đánh tới hải vực, lại từ hải vực đánh tới vũ trụ, lại từ vũ trụ đánh tới tiểu thế giới. Tại tiểu thế giới, gặp được giống nhau tại quyết chiến dị tộc thần thoại cùng nhân loại thần thoại. Nhưng Đường Mộ Bạch ngoại ý muốn chính là, nhân loại bên này vậy mà cũng có 6 tôn thần lời nói, mà không phải ban đầu 5 tôn. Dạng này đến một lần, dị tộc gia tăng 2 tôn thần thoại, một chút cũng không có chiếm được tiện nghi. Ngược lại mới đột phá bán thú nhân thần thoại, bị nhân loại bên này một cái cầm đao chiến thần, cho đánh cho chỉ còn lại một nửa thân thể, mặc dù còn chưa có chết, nhưng cũng không xa. Đường Mộ Bạch cùng Thiên Ma Thần bỗng nhiên xâm nhập, Đường Song Vương đều giật nhảy. Nhưng rất nhanh, Châu Thần hãi nhiên kêu lên, "Là ngươi? Đường Mộ Bạch, ngươi thế mà thành thần. Có phải hay không rất ngạc nhiên mừng rỡ?" Đường Mộ Bạch liếc mắt Châu Thần, cười khẽ một tiếng. "Ngươi, ngươi Châu Thần thế nào cũng không cách nào tiếp nhận, Đường Mộ Bạch một cái thanh niên, thế mà thành thần." Lúc này mới bao dài thời gian, Đường Mộ Bạch vậy mà liền từ phía trên mệnh cảnh giới, đột phá tới thần thoại cảnh giới. "Vị này bằng hữu, chúng ta trước diệt đi bọn chúng, lại nói chuyện như thế nào?" Một vị toàn thân bao phủ tại lôi đình bên trong nhân loại thần thoại, xông Đường Mộ Bạch mỉm cười nói. "Tốt." Đường Mộ Bạch đứng thanh, tiếp tục nhào về phía chạy trốn thiên ma thần. Không sai, thiên ma thần không làm gì được Đường Mộ Bạch, căn bản không tâm tư tử chiến, một đường chạy trốn. Đường Mộ Bạch tự nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha nó, một đường truy tìm. Một người một ma, rất nhanh lại đánh ra tiểu thế giới, đi vào vũ trụ, cũng tại mặt trời mặt ngoài, Đường Mộ Bạch thôi động đại nhật thần thể, dẫn đạo mặt trời lực lượng, phối hợp tuyệt chiêu, diệt sát thiên ma thần. Cái này nhất tuyệt chiêu, Đường Mộ Bạch hợp thời mệnh danh là Diệt Thần. Trở về lúc, Huyền Không Sơn bỗng nhiên xuất hiện, ngăn lại đường đi. "Hảo tiểu tử, vốn cho rằng còn muốn đoạn thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành thần, xem ra ta nhiệm vụ có thể hoàn thành." Huyền Không Sơn có chút hân hỉ thanh âm, tại Đường Mộ Bạch trong đầu vang lên. "Ân." Đường Mộ Bạch nghi hoặc, "Cái gì ý tứ? Người đi theo ta?" Huyền Không Sơn không có trả lời, mà là thôi động dựng ngược ngọn núi, tại trong vũ trụ cực tốc bay lượn. Đường Mộ Bạch thấy thế, đành phải đuổi theo. Một người một núi, quay chung quanh mặt trời chuyển vòng lớn, theo chính diện tới mặt phía bắc. Sau đó, Đường Mộ Bạch sợ ngây người. "Địa cầu." Hắn thấy được địa cầu. Không chỉ có địa cầu, còn có mặt trăng, hỏa tinh, thủy tinh, thổ tinh trở tinh thể. Trong đó địa cầu thậm chí bị đóng băng. Toàn bộ địa cầu hoàn toàn bị đóng băng lại, giống một quả băng cầu treo ở hư không bên trong. "Cái này, đây là thế nào chuyện?" Nửa ngày, Đường Mộ Bạch lấy lại tinh thần, khó mà tin hỏi thăm. "Còn có thể thế nào chuyện, gặp vô vọng thai đương thôi." Huyền Không Sơn thanh âm vang lên, "Ngươi còn nhớ rõ lần thứ nhất xuyên thẳng qua hư không lúc, nhìn thấy cái kia Mập Anh Hải không có?" "Mập Anh Hải?" Đường Mộ Bạch sửng sở, chợt nhớ tới lần thứ nhất ngồi Huyền Không Sơn, rời đi hư không lúc, nhìn thấy cái kia kinh khủng anh hải, ngươi nói là nó gọi hư không thánh anh, là hư không bên trong đáng sợ sinh mệnh. Huyền Không Sơn lạnh nhạt nói, hư không thánh anh đi ngang qua địa cầu lúc, tiết lộ một kia khí cơ, ân, tương đương với tiểu hải tử không có khống chế lại, không cẩn thận gắn một dội nước tiểu, kết quả dẫn đến địa cầu trực tiếp bị đóng băng, kém chút vỡ nát. Là Côn Luân Sơn Thần, tại thứ nhất thời gian thi triển thần thông, kịp thời bảo trụ địa cầu. Nhưng cũng giới hạn trong này, trên địa cầu sinh mệnh bị băng phong, mong muốn giải cứu, cần đại lượng sinh mệnh lực. Thế là Côn Luân Sơn Thần lợi dụng sau cùng lực lượng, ngẫu nhiên tuyển một người, cũng chính là ngươi linh hồn, cho lấy ra, chuyển tới ta bên kia thế giới, cũng tạo tương quan hệ thống. Chờ một chút để cho ta nói xong. Huyền Không Sơn ngắt lời nói, ngươi không nghe lầm, ngươi hệ thống là Côn Luân Sơn Thần chế tạo, mục đích rất đơn giản, thu về sinh mệnh lực, giải cứu địa cầu. Ngươi không phải rất hiếu kỳ, vì cái gì sinh mệnh lực thu về đến, chỉ có một bộ phận hối đoái thành tuổi thọ sao? Còn lại bộ phận, chính là hệ thống lấy ra đi, tổn chữ lên. Đường Mộ Bạch, cho nên, ngươi cũng không cần tức giận, bản này chính là ngay từ đầu liền an bài tốt. Huyền Không Sơn tiếp tục nói, Côn Luân Sơn Thần cùng ta là lão bằng hữu, nếu không phải nó xin nhờ ta hỗ trợ chiếu khán ngươi, ta đã sớm đi trong vũ trụ tâm, các đại thế giới lang thang, khu cụ. Cũng không sợ nói cho tiểu tử ngươi, thần thoại cảnh giới chỉ là cất bước, cái này cảnh giới tại đại thế giới, liền cứ gọi thần anh cảnh, Tại thần anh cảnh đằng sau, còn có cao hơn tồn tại. Có chút tồn tại, ta cũng không dám xúc phạm. Nói cho ngươi những này, chỉ là muốn để ngươi biết, nếu như giải cứu xong địa cầu sau, ngươi còn có hứng thú, có thể tiến về trong vũ trụ tâm. Ân, tại Diêm Vương tinh bên kia có một cái truyền tống trận, có thể thẳng tới. Đúng rồi, thượng cổ thời kỳ, địa cầu cùng ta chỗ tinh cầu là có thể lẫn nhau liên thông, không ít người tại hai cái thế giới qua lại. Không qua đi đến, thông đạo đoạn tuyệt, cũng rất ít có người làm được. Ngươi biết Tần Thắng, Lý Thái Bạch, nhưng thật ra là ngươi lão hương, cũng tới tự địa cầu. Ha ha, có phải hay không nghĩ không ra, thật bất ngờ. Huyền Không Sơn vui sướng cười to. Đường Mộ Bạch vẫn như cũ im lặng, hắn bị cái này liên tiếp tin tức cho làm đại não có chút choáng. Nửa ngày, miễn cưỡng khôi phục chấn định, mặc kệ thế nào, đa tạ ngài. Miễn đi, ta chỉ là đáp ứng Côn Luân Sơn thần mà thôi, nó lâm vào ngủ say, không biết khi nào có thể tỉnh, ta hiện tại nhiệm vụ cũng hoàn thành, có thể rời đi cái này vắng vẻ nơi hẻo lánh. Huyền Không Sơn không lấy là không sai nói, cuối cùng nhắc nhở một câu, ngươi đang giải cứu địa cầu lúc, có thể mượn nhờ Thái Cực Tạo Hóa Điện tiến hành. Chỉ cần thông qua nguyên thần, toàn lực vận chuyển môn này đạo vận tuyệt học, liền có thể điều động tồn trữ lên đại lượng sinh mệnh lực, giải cứu trên địa cầu sinh mệnh, dạng này lời nói, chết người sẽ ít một chút. Tốt. Đường Mộ Bạch trịnh trọng đáp. Vậy thì dạng này, có cơ hội gặp lại. Huyền Không Sơn cáo tử, điều khiển dựng ngược ngọn núi, không có vào hư không, biến mất không thấy. Đường Mộ Bạch không nhúc nhích, đứng tại trong vũ trụ hồi lâu, mới yếu ớt hít khẩu khí. Vừa định lập tức triển khai địa cầu giải cứu, đột nhiên nghĩ đến điều gì à, phá vỡ hư không, một đường xuyên thẳng qua, trở về cháy mạnh thổ hoang nguyên. Không có thiên ma thần, ma tộc, ma vật, rất nhanh liền tiêu diệt không sai biệt lắm. Tần Thắng, Lý Thái Bạch đều đã dừng tay. Đường Mộ Bạch theo hư không bên trong phóng ra, đi vào hai người trước mặt, nhíu mày nói, các ngươi muốn về nhà sao? Hết cho bộ.